Ngộ Trường Sinh, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lại nghĩ tất cả những chuyện này đều là do Âu Á kia hướng Đại Tôn mật báo. Âu Á kia thật sự là nhiều chuyện. Giận một trận, phiền một trận, ta buồn nói. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Thanh âm của Lâm Viêm Việt từ phía sau ta truyền đến. Thả lỏng, yêu cảnh lớn. Ta suy nghĩ một chút nhịn không được hỏi. Lâm Viêm Việt, ngươi ở Hoàng Cung đã dùng vũ biện thuật. Bất luật người nào đạt tới trình độ tu vi nhất định ở thế gian đều là một người địch vạn người địch, không có gì phải khẩn trương. Ta ồ một tiếng, thả lỏng ra. Tiếp đó, chúng ta đã bay 5 ngày 5 đêm. Lúc này đây, Lâm Viêm Việt hạ xuống một thôn nhỏ ven biển, đến lúc này, ta cảm giác được thể lực của Lâm Viêm Việt thật sự không chống đỡ nổi, hắn đã không cách nào điều khiển ưng mã bay về phía xa hơn. Bởi vì tình cảnh hiện tại, là Lâm Viêm Việt không có dự liệu được, hắn trước kia chuẩn bị cũng không có dịch dung đan ta có thể dùng. Không còn cách nào khác, Lâm Viêm Việt chỉ có thể tự mình hóa trang cho ta một cái trang phục, nắm tay ta, đi về phía thôn trang. Thôn trang này cũng có thể nói là một thị trấn nhỏ, bởi vì gần biển, hầu hết mọi người sống bằng nghề đánh cá, chúng ta thuê một ngôi nhà nhỏ cạnh thôn trấn để sống. Chúng ta thuê căn nhà này phi thường đơn sơ, là 5 gian nhà tranh, bất quá nhà ở trên trấn đều là trình độ này, chính là tử gia lầu 2 lớn nhất nơi này, cũng bất quá là từ nhà tranh biến thành trúc lâu. Đem tất cả an bài tốt, chúng ta tiến vào nhà tranh, trong nhà cỏ trái phải vươn ra một ít, đối diện với ánh mắt hàng xóm, ta ngại ngùng cười cười, còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Viêm Việt đã hướng bọn họ gật đầu, ngữ khí bình thản nói. Quấy rầy, ta tên Mộc Đầu, là thợ săn, nàng là nữ nhân của ta. Lời này của Lâm Viêm Việt vừa nói ra, mọi người trả lời lung tung. Lúc Lâm Viêm Việt mở miệng, ta đã chạy đến nhà tranh thu dọn. Kể từ khi gia gia và phụ thân ta qua đời, ta cũng đã sống những tháng ngày nghèo, vì lẽ đó sống trong nhà tranh này không xa lạ với ta. Ta nhanh tay nhanh chân quét tước nhà tranh, lại chạy đến giếng phía sau nhấc từng thùng nước đầy vải, lại đem chỗ rách của nhà tranh dùng cỏ lấp kín, sau khi thu thập xong xuôi, ta còn đặt một bụi hoa dại trong phòng ngủ. Khi Lâm Viêm Việt tiến vào, ta đã bận rộn bên bếp. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, ta cười lộ răng trắng, ngây thơ nói. Ta trước tiên đốt điểm nước nóng. Lâm Viêm Việt gật gật đầu, nói, ta hiện tại là phàm nhân, vết thương muốn khôi phục cần lượng lớn huyết thực, nghỉ lại một lát ta liền đi ra ngoài săn thú. Hắn vừa nói, vừa dựa vào cửa như vậy, lười biếng nhìn ta bận việc. Nhìn một hồi, Lâm Viêm Việt đột nhiên hỏi, Ngụy Chi, có phải đại đa số phàm nhân sinh hoạt chính là như vậy? Ta một bên ngâm nga, một bên trả lời, đúng nha, ngươi không biết. Ở yêu cảnh này, quý tộc chỉ chiếm chưa đến một phần vạn, đại đa số là phàm nhân, ngày qua ngày đều trải qua loại cuộc sống đơn sơ này. Chuyện sủng, Lâm Viêm Việt trầm lặng một hồi, từ từ nói. Ta hiểu, sau đó phía sau truyền đến thanh âm hầm hồ của hắn. Nguyên lai đây là thứ thiên cơ tộc trưởng nói, hoàn toàn hóa thân làm phàm nhân. Xem ra ta bị thương cũng được, Ngụy Chi bị truy nã cũng được, tất cả đều được định sẵn. Thiên ý thực sự là như vậy, không thể tránh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp ta vẫn một mực bận việc, cùng ta ngược lại bận rộn chính là vẫn định liệu trước Lâm Viêm Việt ở loại này trong hoàn cảnh lại trở nên ngây ngốc đứng đó. Hắn đứng ở cửa nhìn ta nửa ngày, sau đó mới đến phòng ngủ đánh một vòng, sau đó lại tiếp tục dựa ở bên cạnh nhìn ta. Lại sau đó, hắn hiển nhiên cũng bởi chính hắn tẻ nhạt buồn bực liền xoay người đi ra ngoài, đem trấn nhỏ chung quanh đánh một vòng, Lâm Viêm Việt còn tới rừng cây săn hai con thỏ trở về. Lâm Viêm Việt đem hai con thỏ hướng trước mặt ta ném tới, xoay người liền vào trong phòng. May là ta từ nhỏ liền trù nghệ cũng rất tốt, giết gà cái gì cũng rất lão luyện, thỏ mặc dù không có giết qua ta nghiên cứu một hồi cũng đã biết làm như thế nào. Một tiếng sau, nhà tranh nho nhỏ của chúng ta thăng ra từng đạo khói bếp. Ta đem thịt thỏ cùng rau dại nhặt được đặt tại trong bát kêu lên. Lâm Viêm Việt tới dùng cơm, Lâm Viêm Việt ừ một tiếng, chậm rãi đi ra. Mãi cho đến hắn ở đối diện ta ngồi xuống, nâng lên bát cơm cầm lấy chiếc đũa, ta còn ngỡ như trong mộng, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mày mang cười. Lâm Viêm Việt bị ta cười đến không hiểu ra sao, hắn ngẩng đầu lên. Cười cái gì, ta cúi đầu, nhẫn nhịn sung sướng nhẹ giọng nói. Không, chính là nhìn ngươi có thể ăn ta nấu cơm, đặc biệt cao hứng. Liền là sửa tiên, ta theo bản năng vẫn là phàm nhân, tại trong mộng ta từng ảo tưởng quá, có một ngày Lâm Viêm Việt có thể giống một phàm phu tục tử như thế, ăn cơm ta nấu, mặc y phục ta giặt, khi rét lạnh ta sẽ ôm hắn sưởi ấm. Ta cho tới nay mong đợi, lúc này thế nhưng lại thực hiện. Sau buổi cơm tối, Lâm Viêm Việt lại đánh một hồi tĩnh tọa, sau đó hắn ngồi tại cửa, mặt trời dần dần lặn về phía tây, hắn lại bắt đầu điêu khắc cái gì đó. trấn nhỏ cũng không giàu có, vào đêm không có mấy nhà nổi lên được đèn đuốc, chúng ta cũng không muốn quá khác người, khi mặt trời lặn xuống, Lâm Viêm Việt bắt đầu nhắm hai mắt điêu khắc cái gì, mà ta, dựa theo hắn dạy như vậy, tại hắc ám không có một bóng người trong rừng cây, tu tập công kích pháp thuật. Ta hiện tại đã là có 20 năm tu vi thiên nhân, chỉ là này tu vi đến được quá dễ dàng, ta còn cần rèn luyện một trận mới có thể đem bọn chúng hóa thành của bản thân, linh hoạt vận dụng. Ta đây tu luyện, liền là suốt cả buổi tối, mãi cho đến tới gần giờ tí ta mới ngáp một cái trở lại trong phòng, liền dùng nước giếng lạnh lẽo rửa mặt ta vào phòng. Trong bóng tối, Lâm Viêm Việt vẫn còn nhắm mắt lại khắc cái gì đó, ta nhịn không được nói. Người đây cũng là luyện công sao? Lâm Viêm Việt ân một tiếng, nói. Điều khác có thể trợ giúp kiếm đạo, người mệt mỏi nửa ngày, ngủ trước đi. Ta liền hắc ám nhìn hắn Mỹ Ngọc một dạng mặt mày, thấp giọng nói. Ta ngủ không được, Lâm Viêm Việt một bên điêu khắc vừa nói. Là sợ hãi sao, không cần thiết, ta nhịn không được đỏ mặt nhẹ nhàng trả lời. Không phải sợ hãi, Lâm Viêm Việt mở mắt ra nhìn ta một hồi, cúi đầu tiếp tục điêu khắc. Yên lặng một hồi lâu sau, Lâm Viêm Việt cầm trong tay vật kia nhét vào tay ta ôn thanh nói. Cho ngươi, cho ta, chấm, ta mừng lớn, vội vàng nhìn về phía vật trong tay. Ta nhìn pho tượng thiếu nữ nho nhỏ trong lòng bàn tay, mặt mày thanh mỹ ôn nhu, mang theo dáng vẻ ngây thơ, vui mừng khẽ kêu lên. Đây là ta, chấm, là ngươi, Lâm Viêm Việt xốc chăn lên giường, hắn nghiêng người nhìn ta, nói. Còn chưa ngủ, vậy thì ngủ thì ngủ, ta liền tay liền chân xốc chăn leo lên giường ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường này rất hẹp, ta vừa mới nằm xuống, nhiệt độ cơ thể cùng khí tức thuộc về Lâm Viêm Việt liền xông vào mũi ta lặng lẽ giật giật, phát hiện vừa động liền cùng hắn đứng đối diện nhau. Ta gắt gao tới gần vách tường, nhiệt độ của người hắn cách xiêm y xuyên vào bên hông phần lưng, bất chi bất giác tim ta đập như trống trầu. Ta liền đè nén tim đập lặng lẽ dùng tay vuốt ve pho tượng trong lòng bàn tay thì thanh âm trầm thấp của Lâm Viêm Việt truyền đến. Không còn sớm, ngủ đi. Ta ừ một tiếng nhắm mắt lại, bất quá một hồi lâu tim ta vẫn còn đập nhanh đến sợ, nhỏ giọng nói. Ta không ngủ được, ta ngủ không được là thật, có lẽ là vì Lâm Viêm Việt bị thương, nhiệt độ cơ thể so với bình thường cao hơn, khí thức cũng càng nóng rực hơn nữa. Cái giường này nhỏ như vậy, ta chưa từng ý thức được sâu sắc như bây giờ, ta đang cùng nam nhân ta thích ngủ tại trên một cái giường. Nhiệt độ cơ thể thuộc về nam tính, khí thức thuộc về nam tính, làm cho ta tim đập càng lúc càng nhanh. Thấy Lâm Viêm Việt không nói gì, ta lại nho nhỏ nói. Lâm Viêm Việt, ngươi nói một chút chuyện đi, ngươi khi còn nhỏ thích chơi cái gì? Ngươi trước đây từng đi săn sao? Ngay khi ta cho rằng Lâm Viêm Việt hoặc là không nhịn được quát lớn, hoặc là không thèm để ý thì Lâm Viêm Việt lên tiếng, hắn nói. Ta không có gì đáng nói. Một lát sau, hắn lại nói. Ta từ nhỏ chắc ra căn cốt bất phàm, có một tháng ngày trải qua còn không tệ lắm, cho đến. Hắn trầm mặc một hồi, tiếp tục nói. Cho đến có một ngày, một đệ đệ của ta cũng có căn cốt rất tốt, sau đó chính là một năm kia, bọn họ nói ta khắc chết mẫu thân, khắc chết hai thân tỷ tỷ, khắc chết hai người cữu cữu ruột của ta cùng người nhà bọn họ cùng năm đó, bọn họ nói mẫu thân ta đã chết, có thể đổi lại một chính thê, sau đó nữ nhi của cữu cữu ta gả cho cha ta. Rồi tiếp đó ta rời đi chỗ đó, 20 năm sau ta bắt đầu khiêu chiến cao thủ các nơi, vẫn là khiêu chiến gần 200 năm. Trong 200 năm, thời điểm ban đầu ta bị bại rất nhiều, đến 70 tuổi mới là thời điểm bắt đầu thắng nhiều. 100 năm trước ta lấy được tôn vinh địa vị, cũng trong vòng khiêu chiến phế đi mẹ kế cùng đệ đệ được xưng là thiên tài kia. Ta nghe đến đó, nhịn không được nói. Bọn họ muốn cha ngươi thành thân, hắn liền thành thân sao? Trong bóng tối, Lâm Viêm Việt dường như cười cười, hắn thản nhiên nói. Người không rõ thế gia chúng ta, cho dù mẫu thân ta đối với hắn si luyến tận xương, ngưng ở trong mắt hắn, nữ nhân này chết hay là địa vị bị người khác thay thế, đều là không cần phải để ý, Lâm Viêm Việt nói thì ngữ khí bình thản đến cực điểm, nhưng ta nghe, lại tự đáy lòng cảm giác đến khó lấy hình dung cô tịch cùng dài dòng đau xót cùng dãy rủa. Ta nhìn hắn, lặng lẽ nắm tay hắn, nghiêng đầu nhìn trong bóng tối nhìn mặt hắn, môi ta giật giật muốn nói cái gì cũng nói không nên lời. Lâm Viêm Việt trốn tránh, thấy ta không buông tay, hắn cũng không có lại kiên trì, thẳng quá một hồi lâu, hắn rút tay về đặt tại bụng thản nhiên nói. Thời gian không còn sớm, ngủ đi, ta thấp giọng trả lời. Ân, cách chương.